Cửu vực kiếm đế, chương 839, nhẹ nhõm bại ba người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sở Phong Miên đứng lơ lửng trên không, tại hắn trên thân cơ hồ đều không thể cảm nhận được cái gì khí tức khủng bố cùng một người bình thường đồng dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là Sở Phong Miên xuất thủ một khắc lại là kinh thiên động địa, thân là hoang cổ môn thiên tài hoang thiết huyết, thế mà một chiêu như vậy bên trong, đều muốn kém một chút bị Sở Phong Miên chỗ đánh bại. Đây quả thực là yêu nghiệt tới cực điểm, anh nợ em một câu yêu thương, ếch ngồi đáy giếng, cái từ này ngược lại là rất thích hợp các ngươi, ta đã sớm nói, bảy đại tông môn đệ tử ai dám trêu chọc ta, đều phải chết, các ngươi đã đi tìm cái chết, vậy liền đều chết cho ta a. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái kia hoang thiết huyết, khóe miệng của hắn lộ ra mấy điểm lạnh cười, đột nhiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên địa nhất kiếm, ngay tại Sở Phong Miên đánh vỡ cái này trường ấn trong nháy mắt, một vòng kiếm quang, đột nhiên từ một bên chạm lại đây, kiếm quang này cơ hồ là vô thanh vô tức ở giữa, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, liền hướng về Sở Phong Miên ngực trực tiếp ám sát lại đây. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này Thiên Kiếm Tông kiếm Việt đột nhiên xuất thủ. Một kiếm này đột nhiên chém ra chính là đại biểu cho chân chính tuyệt sát chi kiếm, muốn dưới một kiếm này, trực tiếp chém giết Sở Phong Miên, không cho Sở Phong Miên bất luận cái gì cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương, sắc bén kiếm mang, đã là chiếu chiếu ở Sở Phong Miên trên mặt, sau một khắc liền muốn đem Sở Phong Miên thân thể chém chết. Nhưng Sở Phong Miên lại là căn bản không để ý tới hội, vẻn vẹn chỉ là tay giơ lên, đột nhiên bắt tới, cái này một đạo kiếm quang, trực tiếp là bị Sở Phong Miên giữ tại trong lòng bàn tay. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này vô cùng sắc bén kiếm quang, cứ như vậy bị Sở Phong Miên trực tiếp nắm vào trong lòng bàn tay. Theo Sở Phong Miên trong lòng bàn tay dùng sức, cái này một đạo kiếm quang, lập tức chính là tại Sở Phong Miên trong tay vỡ nát chia năm xẻ bảy bắt đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên vung tay lên, cái này vỡ vụn kiếm quang, chính là toàn bộ hướng về cái kia kiếm Việt bay đi. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Việt cũng không kịp ngăn cản, hắn thân thể chính là đều tại cái này vỡ vụn kiếm quang trước mặt bị quét sạch, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trong miệng thốt ra vô số máu tươi, tại chỗ trọng thương. Thứ Nguyệt, anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Nguyệt Hạp Cốc Công Tôn Ngạo nhìn thấy kiếm Việt hoang thiết huyết đều bị bức lui, đem cái kia xuất thủ trong tay hắn một cỗ linh lực chính là biến thành một đạo sơn dao găm đen, đột nhiên ở giữa hướng về Sở Phong Miên đâm tới. Cái này Công Tôn Ngạo thân hình hiện ra cực kỳ thần bí, ở trong hư không ghé qua, lệnh chúng nhân đều không thể nhìn ra hắn chân chính thân ảnh, đến cùng là ở nơi nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, cái này sơn dao găm đen, đã là tới gần Sở Phong Miên, đột nhiên ở giữa chính là hướng về Sở Phong Miên phía sau ám sát lại đây. Còn muốn đánh lén, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại cái này sơn dao găm đen hướng về Sở Phong Miên ám sát lại đây một khắc, từ Sở Phong Miên trên mặt chính là lộ ra mấy điểm mỉa mai tiếu dung, ở bên cạnh hắn, một cỗ linh lực đột nhiên tán phát ra, ngừng tụ ra một đầu viễn cổ chiến long bộ dáng, thủ hộ cái này Sở Phong Miên thân hình. Cái này viễn cổ chiến long rít lên một tiếng, chính là đem cái này Công Tôn Ngạo thân thể trực tiếp chấn bay ra ngoài, Sở Phong Miên trong lòng bàn tay một chảo, cái này ba tên giám sát sứ toàn bộ đều là bị Sở Phong Miên giữ tại trong lòng bàn tay. Anh nợ em một câu yêu thương, ba vị giám sát sứ, cứ như vậy bị Sở Phong Miên dễ như trở bàn tay cho đánh bại. Ở đây vô số võ giả nhìn xem Sở Phong Miên, ánh mắt đã là lặng yên ở giữa phát sinh biến hóa, ánh mắt bên trong đều là chấn kinh, sợ hãi, kính sợ. Anh nợ em một câu yêu thương, lúc đầu Sở Phong Miên cùng ba vị này giám sát sứ giao thủ, khắp nơi trận vô số võ giả xem ra, Sở Phong Miên đây cũng là một loại tự tìm đường chết hành vi, nhưng bây giờ Sở Phong Miên bày ra thực lực đơn giản lệnh bọn họ ngốc trẻ. Ba vị này giám sát sứ, nhưng đều là bảy đại tông môn đệ tử tại cùng cảnh giới đối trong chiến đấu, cơ hồ đều là ngày càng ngạo nghễ, vô địch đồng dạng nhân vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng hiện tại ba người bọn họ liên thủ, đều không phải là Sở Phong Miên đối thủ, cái này Sở Phong Miên thực lực đến cùng nên kinh khủng bực nào. Nghĩ không ra ta chữ Châu Cổ Thành lại là tới dạng này một vị cao thủ, Sở công tử, vẫn là mời cho lão phu một bộ mặt, buông tha ba vị này một con đường sống a, anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo thăm thẳm thanh âm, đột nhiên truyền đến, chính là cái kia chủ nhà họ Cổ, đột nhiên hiện thân đi ra. Hắn thân là chữ Châu Cổ Thành chi chủ, tại cái này chữ Châu Cổ Thành bên trong nhất cử nhất động cơ hồ đều trong mắt hắn, Sở Phong Miên cùng ba vị giám sát sứ lên xung đột, vậy tự nhiên không có khả năng giấu giếm được trong mắt của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này chủ nhà họ Cổ cho tới nay không có xuất hiện, cũng là trong bóng tối, lặng yên ở giữa quan sát ở trong đó biến hóa, cũng muốn quan sát Sở Phong Miên thực lực đến cùng như thế nào. Đặc biệt là Sở Phong Miên thân phận, không rõ lai lịch, hắn vậy lo lắng Sở Phong Miên vấn đề thân phận, đặc biệt là Sở Phong Miên càng là giết huyết kiếm ma tôn, điểm này cũng là để hắn cực kỳ hoài nghi một điểm. Anh nợ em một câu yêu thương, dù sao lấy huyết kiếm ma tôn giảo hoạt, liền xem như ba vị này giám sát sứ xuất thủ, đều khó có khả năng giết được, huống chi Sở Phong Miên một cái không có tiếng tăm gì tiểu tử. Nhưng bây giờ nhìn xem Sở Phong Miên lôi lệ phong hành ở giữa chính là dễ như trở bàn tay đánh bại ba vị này giám sát sứ, điểm này chính là đủ để chứng minh Sở Phong Miên thực lực xác thực là có oanh sát huyết kiếm ma tôn vốn liếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Như vậy, Sở Phong Miên ngược lại là cũng không phải là giống như là cửu ma thành ma đầu, tới cố ý diễn xuất phen này hí tới vụng trộm đối giao bọn họ Cổ gia. Phụ thân, anh nợ em một câu yêu thương. Bá phụ, Cổ gia chủ, anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Cầm, Cổ Quyền cùng cái kia ba vị giám sát sứ, nhìn thấy chủ nhà họ Cổ đến, đều là gấp vội mở miệng hành lễ nói. Đặc biệt là cái kia ba vị giám sát sứ, đều là rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới bị Sở Phong Miên nắm trong tay thời điểm, bọn họ đều đã có chút cảm giác được mình đã là tính mệnh khó bảo toàn. Bất quá đây cũng là Sở Phong Miên cố ý không có hạ sát thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, liền xem như siêu việt sinh tử lão tổ, hắn đều có thể trực tiếp oanh sát cái này ba tên giám sát sứ, tại Sở Phong Miên trong lòng, cùng sâu kiến không có bao nhiêu khác nhau. Bọn họ có thể sống sót, chỉ là Sở Phong Miên còn không có tính toán giết bọn họ thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã Cổ gia chủ mở miệng, vậy ta liền bỏ qua ba người các ngươi một mạng. Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia ba tên giám sát sứ, đột nhiên trong lòng bàn tay hắn khẽ động, tại cái này ba tên giám sát sứ trên tay không giới, chính là đều rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá ba người các ngươi không giới ta cầm đi, liền xem như các ngươi lần này tới trêu chọc ta đại giới, cút đi. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng đường, anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi, nhìn xem Sở Phong Miên cướp đi ba người bọn họ không giới, cái này ba tên giám sát sư ánh mắt bên trong, đều là lộ ra mấy điểm không cam lòng, hối hận. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá lại không người còn dám tiến lên, dù sao cũng là cùng Sở Phong Miên trong lúc giao thủ, bọn họ chính là đã đều hiểu hiện tại Sở Phong Miên thực lực đã là xa hoàn toàn không phải bọn họ đủ mà đối kháng. Anh nợ em một câu yêu thương, lại cùng Sở Phong Miên chống lại xuống dưới, cũng chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Chúng ta đi, anh nợ em một câu yêu thương. Ba tên giám sát sứ lạnh hừ một tiếng, thân thể khẽ động trực tiếp chính là hóa thành một đạo độn quang rời đi. Sở công tử quả nhiên rộng lượng, lần này xem như lão phu thiếu ngươi một cái nhân tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ nhà họ Cổ, hướng về Sở Phong Miên mở miệng nói, ngữ khí ngược lại là khách khí rất nhiều. Nghe được Sở Phong Miên cái tên này, hắn liền là vậy minh bạch lại đây, Sở Phong Miên đến cùng là ai? Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.